One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, chương 227, Rosinante cái chết. Doflamingo bi thương, các loại dần triệt để biến mất tại chung quanh nơi này. Doflamingo mới đột nhiên mở miệng nói ra, ngươi là hải quân đúng không? Rosinante sửng sốt một chút, sau đó mở miệng nói ra, ngươi đã sớm biết, ngươi cái này ngu ngốc, cho tới bây giờ liền không có có một chuyện có thể mạnh hơn ta. Cho nên ngươi là thế nào cảm giác mình có thể giấu giếm ở của ta? Doflamingo tức giận chửi bới nói, vậy ngươi trả lại cho ta nhất cao cán bộ vị trí. Rosinante hơi kinh ngạc mở miệng hỏi tương đương nói, là ta quá ngây thơ rồi, còn nghĩ đến ngươi là đệ đệ của ta. Liền xem như hải quân cũng không có gì, dù sao ta cũng là CPX, chỉ cần ta không làm cái gì đối chính phủ thế giới. Nhưng ta tuyệt đối không nghĩ tới, ngươi vậy mà làm ra loại chuyện này, muốn ta kết thúc như thế nào? Doflamingo chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chù mắng lấy Rosinante. Ta là hải quân không sai, nhưng không có tiết làm sót một món chuyện của ngươi. Trên thực tế, hải quân cũng không chuẩn bị để cho ta làm chuyện trọng yếu gì. Liền là cái chính trị nhiệm vụ mà thôi. Ngươi biết, chính phủ thế giới cho tới bây giờ đều đúng ngươi ôm lấy hoài nghi. Dù là có Claudius biểu ca đang bảo vệ lấy ngươi, hắn cũng biết đúng không? Ngươi cái gì đều nói với hắn. So với ta bắt đầu, hắn ngược lại là càng giống anh em ruột của ngươi đâu. Rosinante thảm nở nụ cười, mở miệng nói ra, đó là bởi vì biểu ca cho tới bây giờ không hề có lỗi với ta qua. Mà ngươi lại một lần, lại hai ba lần làm ta thất vọng. Doflamingo trầm giọng mở miệng nói ra, Rosinante trầm mặc lại, mình mặc dù cùng Doflamingo là thân huynh đệ, nhưng từ nhỏ đã không giống chứ. Có lẽ tại Doflamingo xem ra, mình quả thật là một mực tại làm hắn thất vọng a. Tựa như ta mới vừa nói như thế, muốn thu chàng lời nói, cũng rất đơn giản, chỉ cần ta chết đi, là có thể a, tất cả tội danh đều có thể đẩy tại trên người của ta. Chính phủ thế giới cũng sẽ không đối ngươi cùng biểu ca có ý nghĩ gì. Bởi vì bọn họ biết thân phận chân thật của ta là hải quân. Các ngươi, Rosinante nhẹ giọng mở miệng nói ra, ngươi nói là muốn ta giết chết đệ đệ của mình đúng không? Doflamingo cắn răng nghiến lợi nói ra, chỉ cần ngươi buông ra Parasite, ta tự mình tới là được rồi. Rosinante nở nụ cười, có chút giải thoát mở miệng nói ra. Doflamingo bỗng nhiên hướng phía Rosinante hư không túm một túm. Một giây sau, Rosinante thân ảnh liền đăng không mà lên, trực tiếp bị Doflamingo bắt được trước mặt. Corazon tiên sinh, lo tiểu tử này có chút khẩn trương la lên, im miệng, nếu không phải là bởi vì ngươi, năm đó ta liền không nên. Doflamingo nghiêm nghị chửi bới nói, hắn cái này một cuống họng, cũng đem Chafanga lo dọa sợ, trong lúc nhất thời không dám nói thêm nữa. Chỉ là trong mắt nước mắt không ngừng tại lưu, tựa hồ đã ý thức được cái gì đồng dạng. Rosinante, ngươi là đệ đệ của ta. Ta tuyệt đối không cho phép ngươi như cái hèn nhát đồng dạng tự sát. Nếu quả như thật muốn chết, cũng nên chết tại ta cái này đối ngươi thất vọng cực độ. Đồng thời bị ngươi phản bội huynh trưởng trong tay. Doflamingo một thanh bóp lấy Rosinante cái cổ, trong tay dần dần phát lực, lệnh Rosinante cũng có chút hô hấp khó khăn. Lo, liền xin nhờ ngươi, Dofla, Rosinante ngữ khí có chút chật vật nỉ non nói. Ngươi sau cùng di ngôn liền là những này sao? Doflamingo nhẹ giọng nỉ non một câu. Một giây sau, một tia trắng đâm xuyên qua Rosinante ngực, đỏ thẫm máu tươi, đem bạch tuyến nhuộm thành huyết hồng. Minion đảo chính rơi xuống tuyết lớn, khiết bạch trên mặt đất, cũng nhiều chút chướng mắt vết tích. Rosiante chỉ cảm giác trong thân thể mình vốn là còn sót lại không nhiều lực lượng chính đang nhanh chóng tiêu tán, hắn khóe miệng đã phủ lên một vòng ý cười. Doflamingo cũng chậm rãi buông lỏng tay ra bên trong lực đạo. Thật có lỗi đâu, huyết trưởng, cuối cùng của cuối cùng, còn muốn ngươi làm ra thống khổ như vậy lựa chọn, làm đệ đệ, làm ngươi thất vọng cả đời. Thật sự là thật có lỗi đâu. Nhưng là, Rosinante nhẹ giọng nỉ non, thanh âm càng ngày càng thấp. Im miệng đi, đừng nói nữa, người tên khốn đáng chết này. Doflamingo chậm rãi đưa tay ôm lấy Rosinante thân thể, nhẹ giọng nỉ non nói, nếu là chúng ta từ vừa mới bắt đầu, liền sinh ra ở một cái bình thường trong gia đình, cả một đời cũng làm bình thường người, tốt biết bao nhiêu. Rosinante thần thái trong mắt dần dần biến mất, trên thân cũng đã mất đi chút sức lực cuối cùng. Doflamingo trong ngực ôm Rosinante cũng dần dần cảm thấy một điểm nặng nề, tiếp lấy dưới chân hắn mềm nhũn, tựa hồ mình không chịu đựng nổi cái này trọng lượng đồng dạng. Ôm Rosinante cùng một chỗ quỳ xuống trước trên mặt tuyết. Không, đến cuối cùng, ý nghĩ của chúng ta đều không giống chứ. Ta nghĩ, nếu là ngay từ đầu, chúng ta liền chưa từng rời đi Marizoa tốt biết bao nhiêu. Doflamingo ngữ khí cũng hơi có chút nghẹt ngào ôm Rosinante thi thể, nhẹ giọng nỉ non nói. Tiếp theo, tựa hồ cũng không khống chế tâm tình của mình được nữa. Doflamingo cái này tà ác, âm hiểm mà xiên xảo trá ác đảng, ôm Rosinante thi thể, khóc ồ lên, lại cũng không có một tơ một hào phong độ. Thật giống như hắn không phải cái gì đại hải tặc, chỉ là một cái bình thường, đã mất đi mình thân huynh đệ ca ca. Cha Fanga lo lúc này cũng khóc ồ lên, giãy giụa lấy chạy tới Rosinante cùng Doflamingo bên người. Ôm Rosinante thi thể, nước mắt không cầm được chảy xuống. Cùng này cùng lúc, ở phía xa một mảnh tuyết trong rừng, Stacy nữ vương cũng hơi xúc động buông xuống trong tay kính viễn vọng. Trong lòng có chút phức tạp. Nàng là bị Claudius an bài tiến đến, ngược lại cũng không phải là vì cái khác, chính là vì xử lý Rosinante. Claudius trước đây cảm thấy Doflamingo rất có thể sẽ mềm lòng, bởi vì hắn đã không phải là nguyên bản Doflamingo, mặt đối đệ đệ ruột thịt của mình. Nếu là Doflamingo thật không thể xuống dưới tay, Claudius cũng chỉ có thể hạ quyết tâm làm thay. Converter, Miss Dux, nhưng mà Stacy lại thấy tận mắt Doflamingo là như thế nào tại trong thống khổ làm ra lựa chọn, xử lý Rosinante. Có lẽ, nếu như không phải cần Rosinante chết, nếu như không phải Rosinante muốn dùng mạng của mình đến đổi cái kia tên tiểu quỷ mệnh, Doflamingo thật sẽ không giết Rosinante à? Stacy ở trong lòng nghĩ như vậy nói. Thiếu chủ, Chebon bọn người không biết lúc nào cũng chạy tới Doflamingo bên người, nhìn xem Doflamingo ôm Rosinante thi thể, một bên còn có khóc ngất đi Cha Fangalo. Chebon các loại người trong lòng cũng là suy nghĩ ngàn vạn, phức tạp không thôi. Doflamingo lúc này đã sớm ngừng tiếng khóc của chính mình, biểu lộ cũng 10 phần tỉnh táo, chỉ là yên lặng ôm Rosinante thi thể mà thôi. Nếu không phải khóe mắt còn hơi treo điểm nước mắt, ai cũng sẽ không nghĩ tới lúc trước hắn khóc có bao nhiêu thảm. Chính phủ thế giới giữa chúng ta chướng lại nhiều một bút đâu. Doflamingo nhẹ giọng nỉ non nói, trong giọng nói tràn đầy hận ý. Doflamingo ôm Rosinante thi thể từ trong đống tuyết đứng dậy, nhẹ giọng mở miệng nói ra, Chebon, các ngươi mang theo lo rời đi, chớ bị người nhìn thấy. Là, thiếu chủ đại nhân. Chebon bọn người nhanh chóng đem lo mang đi, rời đi Doflamingo nơi này, mà Doflamingo thì ôm Rosinante thi thể, tại cái này một mảnh trắng xóa trong đống tuyết, đi từ từ, dưới chân hắn, kết nối lấy một đạo đỏ thẫm huyết tuyến, là chói mắt như vậy, Minion đảo bị hải quân cày nhiều lần, cuối cùng đều không có tìm được ốp ốp no mi bóng dáng. Căn cứ Doflamingo cùng dần báo cáo, hải quân cuối cùng cũng không thể không thừa nhận, nhiệm vụ thất bại, ốp ốp no mi hủy ở một trận trong lúc nổ tung. Mà người khởi xướng, liền là vốn là muốn trộm lấy ốp ốp no mi Don Quixote Rosinante. Chỉ bất quá hắn thất bại, cũng vì vậy mà đưa đến ốp ốp no mi hủy hoại. Cuối cùng phát triển thành hiện tại cái này thế cục, hắn chết, hải quân nhiệm vụ cũng thất bại, đồng thời bị hắn cái này nội ứng hải quân lừa thảm rồi. Cũng không biết muốn làm sao cùng mặt trên giải thích, Doflamingo cũng rời đi, không nói một lời rời đi Minion đảo, quay trở về Dressrosa, hắn muốn đem Rosinante táng tại hoa trong ruộng, mà tại Prometheus hào bên trên. Nghe Stacy báo cáo, Claudius cũng trầm mặc không biết suy nghĩ cái gì. Có lẽ ta có phải làm sai hay không cái gì? Claudius nhẹ giọng nỉ non một câu, trong giọng nói cũng hơi xúc động. Điện hạ, Stacy có chút lo lắng nhìn xem Claudius, kêu một câu. Claudius lắc đầu, khoát khoát tay nói ra, không cần lo lắng cho ta. Không có gì, sĩ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN